Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Lời chào rất quen thuộc mà Tâm An muốn gửi tới cho quý vị và rất rất vui được gặp lại quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Vào buổi trưa ngày hôm nay, Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Kim Thi Nhã gửi tới cho quý vị tập 4 của câu chuyện Nhật ký làm dâu. Quý vị và các bạn thân mến, điều mà khiến cho Tâm An tâm đắc nhất và bất ngờ nhất đó chính là gia đình chồng của Mỹ Tú vô cùng tuyệt vời. Cứ tưởng rằng là khi mà Mỹ Tú lấy chồng thì gặp mẹ chồng khắc nghiệt này, gia đình chồng luôn luôn bắt bẻ cô. Nhưng thật không ngờ, cô đúng là một người con gái may mắn đúng không ạ? Nhưng mà may mắn một phần này thì lại có rắc rối khác đến. Khi mà cô gái Tiên Nhung chính là bạn học đại học cùng với Đình Huy và cũng chính là người có tình cảm với Đình Huy, cô ấy đã trở về. Và ngày hôm nay cô ta đương đầu, đối diện và bất chấp tất cả để cướp Đình Huy của cô gái Mỹ Tú. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe xem liệu rằng hai người này đối đầu với nhau như thế nào, những tình tiết vô cùng hấp dẫn và thú vị. Và không để cho quý vị phải chờ đợi lâu, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị ngay bây giờ. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An và kênh Đọc Truyện Bụi Phố bằng cách like, chia sẻ và nhớ bấm vào nút đăng ký kênh quý vị nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 4 của câu chuyện Nhật ký làm dâu, tác giả Kim Thi Nhã qua giọng đọc của Tâm An. Chợt một suy nghĩ băng qua đầu của Mỹ Tú, trong mắt đen nháy khẽ động. Chẳng nhẽ người trong lòng Thái là Nhung hay sao? Tối qua cô cảm thấy có gì đó rất lạ. Hóa ra lý do là như thế này. Đám người này đang chơi bùng binh với nhau sao? Nghe cứ ảo diệu giống như chuyện ngôn tình. Nghĩ vậy nhưng Mỹ Tú lại không nói ra. Dù sao đây cũng là chuyện riêng tư của người khác. Tuy cô không thích Nhung, nhưng cũng không thể bàn tán chuyện của cô ta khi chưa xác thực. Nói đi, có tâm sự gì à? Nhìn cái mặt mày là biết ngay rồi. Mỹ Tú giả vờ mệt mỏi, tựa vào vai cô bạn thân, cất giọng thều thào. Tớ gặp phải tình địch rồi. Tình địch á? Không phải đang nói đến cô bạn thời đại học của Đình Huy đấy chứ? Sau khi nghe Mỹ Tú kể lại chuyện trong nhà vệ sinh, Huyền Sương xoắn tay áo, hùng hổ chống hông, nét mặt là một mảng u ám. Trời đất ơi, Trà Xanh bây giờ không biết xấu hổ à? Dám cùng với vợ người ta khiêu chiến. Này, cậu định bỏ qua như vậy đi à? Đương nhiên là không. Nhưng người ta phải làm gì mình mới bắt được thóp chứ? Ầm ầm lên chả khác nào mình là người không hiểu chuyện, ghen bóng ghen gió. Ừ nhỉ, cậu làm vậy thì đúng ý chị ta rồi còn gì. Tình một tiếng, Huyền Sương đưa tay sờ vào túi quần, lấy ra chiếc điện thoại mà cô đã dự phòng từ trước. Lướt qua nội dung tin nhắn, cô phấn khích reo lên. Mẹ ơi, anh ta sộp thật, chuyển hẳn 15 triệu cho mình. Lại thêm nửa tháng trôi qua, gần đến ngày kiểm tra định kỳ tháng đầu tiên. Trong phòng tập, ai đấy đều chuyên tâm vào việc của mình. Kể từ ngày cô gái kia bị khai trừ khỏi công ty, những lời sân si xăm soi cũng ít hơn một chút. Giữa trưa thoa thân thiết, kéo tay Mỹ Tú cùng xuống nhà ăn. Vừa đi cả hai vừa tán gẫu, câu chuyện chủ yếu xoay quanh việc diễn xuất. Tiếng chuông điện thoại reo lên, ngắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Mỹ Tú lịch sự đi ra một góc để nghe điện thoại. Đầu dây bên kia nhanh chóng truyền đến giọng nói của một người phụ nữ. Mỹ Tú đương nhiên nhận ra đây là giọng nói của Nhung. Cô trực tiếp hỏi. Có chuyện gì không? Tối nay cô rảnh chứ? Tôi có việc quan trọng muốn nói cho cô biết. Tôi không có hứng thú. Thế chả nhẽ cô không muốn biết vì sao Đình Huy lại một mực muốn cưới cô à? Sau mắt ngừng động, Mỹ Tú do dự mấy giây rồi mở miệng nói tiếp. Nghe cũng hay ho đấy nhỉ. Vậy thì 6 giờ tối nay tại nhà hàng lần trước, cô sẽ biết được chân tướng sự thật. Nhìn vào màn hình điện thoại dần tối đi rồi tắt hẳn, trong lòng Mỹ Tú chợt dấy lên một tia phức tạp. Vì sao Đình Huy lại lựa chọn kết hôn với cô mà không phải là người khác, luôn là dấu chấm hỏi trong lòng cô. Trước đây cô vẫn luôn đi tìm lời giải đáp cho nó, Nhưng khi đã hiểu rõ trái tim của mình, cô lại không muốn quan tâm đến. Thật chất là cô đang sợ bản thân mình sẽ đánh mất đi sự yêu thương và cưng chiều của anh. Bởi vì sự thật bao giờ cũng rất phũ phàng. Tuy nhiên cô không thể nào cứ trốn chạy mãi. Một ngày nào đó, cô phải đối mặt với chúng. Đúng giờ hẹn, Mỹ Tú bắt taxi đến nhà hàng lần trước. Vừa đẩy cửa vào đã trông thấy Nhung ngồi đợi sẵn, cùng với một bàn thức ăn thịnh soạn. Cô ta ngồi vắt chéo chân, ưu nhã nhấp một hớp rượu vang, không hề bận tâm đến sự xuất hiện của Mỹ Tú. Đợi cô ngồi xuống, khóe môi Nhung hơi nhếch lên, vẻ mặt của cô ta tràn đầy tự tin. Cô ta lấy ra một xấp hồ sơ, đặt xuống trước mặt Mỹ Tú. Cô xem đi, trong đó có câu trả lời mà cô đang cần đấy. Tôi nghĩ rằng cô sẽ rất hài lòng. Mỹ Tú mặt không biến sắc, đón lấy xấp hồ sơ, lật xem từng trang một. Dù bề ngoài có vẻ như rất bình thản, nhưng ẩn sâu trong nội tâm sớm đã cuộn sóng ầm ĩ. Trái tim càng lúc càng thắt lại, hơi thở dần trở nên nặng nề, ánh mắt sâu thăm thẳm, cẩn thận quan sát từng chữ một. Cứ như muốn ghi sâu vào trong não bộ, một chi tiết nhỏ, cô cũng không muốn bỏ sót. Biệt thự nhà họ Lữ vào lúc 9 giờ tối. Đình Huy cầm theo điện thoại và áo khoác, vội vã đi ra ngoài. Bà Lữ cho rằng anh như thường lệ đi đón Mỹ Tú, nên cũng chẳng lên tiếng hỏi han. Một lúc sau đó vợ chồng Quốc Hưng trở về, bà mới từ chỗ bọn họ biết được con trai ra ngoài tìm con dâu. Bà lo lắng hỏi Diệu. Xảy ra chuyện gì thế con? Dạ tụi con nghe Huy nói, tối nay Tú không đến trung tâm lái xe, gọi điện thoại cũng không bắt máy, nên Huy nó lái xe đến nhà bạn thân của Tú hỏi thử. Cũng không biết có chuyện gì không. Anh Hưng gọi cho Huy nãy giờ, mà máy cứ báo bận liên tục à? Ông Lữ lúc này cũng hỏi thêm vào. Vợ chồng nhà nó cãi nhau à? Sao vô duyên vô cớ, lại không nghe điện thoại? Chắc không đâu ba, vợ chồng Tú tình cảm, tốt lắm à. Cùng lúc đó, chiếc xe màu xám bạc đổ lại dưới chung cư nhà Huyền Sương, nhưng cô lại không có nhà. Chợt nhớ ra chỗ làm của Huyền Sương, anh vội phóng xe đến quán bar. Một bên lái xe, một bên không ngừng gọi đến số điện thoại của vợ mình. Trong quán cà phê, Mỹ Tú ngồi một mình bên chiếc bàn cạnh cửa sổ, hai tay chống cằm, chú mục vào dòng người đi đi lại lại. Sau khi rời khỏi nhà hàng, tâm tình của cô có chút rối loạn, chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để suy nghĩ lại từng chuyện một. Mọi thứ ập đến quá bất ngờ, nhất thời cô chưa kịp đón nhận. Nhưng cô không giận, cũng không oán trách. Bỗng một bàn tay ai đó đặt lên vai cô, vỗ nhẹ một cái, kéo cô trở về với thực tại. Cô hoàn hồn nâng mi mắt nhìn lên, quan sát người đàn ông một lúc. Sự cảnh giác bất chợt lấp đầy ở khoảng giữa hai hàng chân mày. Tuy nhìn có phần hơi quen mắt, nhưng cô lại không nhớ ra được đã từng gặp anh ở đâu. Cô không một chút nhân nhượng, thẳng thừng đẩy bàn tay của anh ta ra. Bắt chọn biểu cảm trên gương mặt nhỏ nhắn của Mỹ Tú, thần sắc anh chàng có 3 phần ngạc nhiên và 7 phần thích thú. Nếu như ánh mắt được ví như một loại vũ khí, thì lực sát thương của cô không hề nhỏ. Quan trọng hơn hết, cô là một trong số hiếm những người không nhận ra anh. Xem ra độ nổi tiếng của anh vẫn chưa đủ. Anh nghiêng mình tỏ ra lịch thiệp, cười nói. Mỹ Tú à? Cô là Lý Mỹ Tú có phải không? Tại sao anh biết tên tôi? Anh chàng vẫn giữ trên môi một nụ cười nhã nhặn, chậm rãi ngồi xuống đối diện với Mỹ Tú. Đợi đến khi tia kiên nhẫn cuối cùng trong mắt cô tan biến, anh mới cất giọng. Cô có thể gọi tôi là Felix. Felix á? Anh là Felix sao? Cô không tin à? Nàng lọ lem bé nhỏ. Vốn dĩ Mỹ Tú có chút không dám tin anh chàng này thật sự là Felix, bởi trong tưởng tượng của cô, Felix là một người đàn ông chín chắn và có chiều sâu về tư duy, chứ không phải là một kẻ lãng tử như thế này. Nhưng khi câu nói cuối cùng bật ra khỏi miệng, anh đã chứng minh tất cả. Nàng lọ lem bé nhỏ là cái tên hết sức xến sầm mà Huyền Sương đã đặt cho cô khi cô mới bắt đầu dùng mạng xã hội. Phải đợi đến 60 ngày sau, cô mới có thể đổi lại tên tài khoản của mình. Đến đây cô đã tin rằng người đàn ông trước mặt cô chính là Felix. Thấy cô im lặng không nói nữa, anh chàng cũng không vội thúc giục, duỗi những ngón tay thon dài, gõ nhịp nhàng lên mặt bàn bằng gỗ. Không biết bao lâu trôi qua, anh chàng mới cất tiếng hỏi. Cô có tâm sự sao? Mỹ Tú nén một tiếng thở dài, cầm lấy muỗng khuấy vào trong ly nước ép, không vội lên tiếng trả lời. Có vẻ cô không giỏi trong việc che giấu cảm xúc của mình. Mỗi khi trong lòng có tâm sự đều bị người khác nhìn ra một cách dễ dàng. Kể cả một người mới quen như Felix cũng nhìn thấu được nội tâm của cô. Cô cãi nhau với chồng à? Anh biết đọc suy nghĩ của người khác sao? Khó nhìn ra lắm à? Mỹ Tú trầm ngâm một chút rồi lại nâng tay chống cằm của mình. Bản thân của tôi đang phân vân giữa đối diện và trốn tránh, không biết nên đi hướng nào. Nếu lựa chọn trốn tránh, tôi sẽ có lỗi với bản thân và có lỗi với cả anh ấy. Nhưng nếu như tôi chọn cách đối diện, nhỡ mọi thứ trước mặt chỉ là một mình tôi vọng tưởng, thì há chẳng phải chuyện rất nực cười hay sao? Cho là tôi ích kỷ đi, nhưng mà tôi không có dũng khí đó. Lời nói vừa dứt, nụ cười trên môi dần được anh thu lại. Hóa ra một người trông mạnh mẽ lạnh lùng thế kia, nhưng ẩn sâu bên trong lại là một cô gái mong manh và giàu tình cảm. Anh vốn chỉ hơi tò mò một chút nên mới mạo hiểm đến bắt chuyện với cô, nhưng thật không ngờ bản thân lại có thể nghe được những lời này. Câu nói của cô đã phần nào chạm đến cảm xúc trong lòng anh, khiến anh phải nhìn cô bằng một con mắt khác. Người đó nói đúng, cô là một người con gái gần như hoàn hảo, nhất là tâm hồn của cô, nó rất đẹp. Vậy cô đang nghĩ, chồng cô chỉ là giả vờ yêu cô? Nếu anh ấy đã yêu cô, thì cô sợ cái gì chứ? Mỹ Tú một lần nữa lắc đầu. Cô đương nhiên biết rõ tấm chân tình của anh, nhưng cô lại không biết bản thân đang sợ hãi điều gì. Chính cô là người ghét nhất những thứ không rạch ròi cơ mà. Tại sao bây giờ cô lại tự đẩy mình vào một ngõ cụt, một chốn không lối thoát? Cô lắng đọng tâm tư, tự vấn trái tim và lý trí. Chẳng qua vì cô sợ cuộc sống hạnh phúc hiện tại chỉ là một giấc mơ, hư ảo và không có thật trên cõi đời này. Còn người ta tham lam như vậy đấy. Một khi đã có được thứ gì, liền không muốn mất đi. Nhất là khi người ta cảm thấy mãn nguyện với những gì mình đang có. Trong lúc Mỹ Tú vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ của chính mình, chất giọng thanh thoát lại cất lên, du dương trầm bồng như một bản nhạc dương cầm. Tôi nghĩ cô đã có câu trả lời cho chính mình. Cảm ơn anh. Anh lúc nào cũng cho tôi một lời khuyên hữu ích. Trời cũng tối lắm rồi, để tôi đưa cô về. Một mình cô đi đường giờ này rất nguy hiểm. Sau một lúc trò chuyện, Mỹ Tú cảm thấy người đàn ông này không giống với vẻ bề ngoài của mình. Nội tâm khá lương thiện, tính tình cũng tương đối tốt. Chợt nhớ ra chuyện gì đó, cô nàng vội a lên một tiếng. À, tôi nhớ ra rồi. Anh là Gia Hào, người hát bài Tình Kim Cương. Cánh môi Gia Hào hơi nâng lên, không rõ là cười hay đắc ý. Anh đưa tay lên miệng, ra hiệu im lặng, rồi ghé sát tay cô nói nhỏ. Bé thôi, kèo không ra được đây mất, không phải ai cũng phản ứng chậm giống như cô đâu. Mỹ Tú nâng tay gãi đầu và cười gượng. Nếu không phải anh là người hát nhạc phim Tình Kim Cương do diễn viên Khánh Nam đóng chính, thì cô cũng khó lòng nhận ra anh. Giới giải trí trước nay cô rất ít khi quan tâm đến mảng âm nhạc. Những người cô theo dõi chủ yếu là những diễn viên thuộc trường phái thực lực hoặc là những người truyền cảm hứng trong con đường theo nghệ thuật. Chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự nhà họ Lữ. Đúng lúc Đình Huy vừa lái xe trở về, ba người đứng đối diện với nhau. Bất giác khóe môi Gia Hào hơi cong lên, lộ ra một nụ cười sâu. Anh lịch sự gật đầu chào Đình Huy rồi phóng xe băng ra đường lớn. Đình Huy nhanh tay khoác áo lên vai Mỹ Tú, giọng nói dịu dàng. Em đi đâu thế? Chúng ta vào nhà trước đi, em có chuyện này cần nói với anh. Thím Mùi đứng bên ngoài cửa chờ đợi, trông thấy hai vợ chồng Đình Huy đi tới, vội vàng chạy vào phòng khách thông báo với tất cả mọi người. Dạ thưa ông bà, cậu mợ ba về rồi à? Bà Lữ không giấu được nỗi lo lắng trong lòng, đứng dậy ra đón hai người bọn họ. Bà đi đến nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Mỹ Tú. Đi đâu thế con? Sao con không nghe điện thoại? Con xin lỗi ba mẹ, xin lỗi anh chị hai, con lại khiến mọi người phải lo lắng à? Diệu lúc này thì cười hiền nói với cô. Mình là người một nhà, Xin lỗi cái gì? Khi nãy bà còn nói hai vợ chồng em có phải là đang cãi nhau không đấy? À dạ không, không có đâu ạ. Trở về phòng riêng, bầu không khí ảm đạm nhanh chóng bùa vây lấy Đình Huy và Mỹ Tú. Bốn mắt nhìn nhau, không ai nói một lời nào. Từng giây từng phút cứ trôi qua trong im lặng. Không biết sau bao lâu, Đình Huy kéo ghế ngồi xuống, đối diện với Mỹ Tú. Em muốn hỏi gì? Em muốn biết. Anh lấy em là vì thích em, hay là vì muốn trả nợ cho bà ngoại em? Là ai nói với em những chuyện này? Là Nhung nói. Vậy em tin anh hay tin một người ngoài? Nếu em không tin anh thì em đã không quay về đây. Đình Huy dường như rất hài lòng với câu trả lời của vợ mình. Anh nâng tay dịu dàng xoa đầu cô, đôi môi mỏng hơi dương lên, đáy mắt đen nhánh tràn ngập ý cười. Chất giọng trầm ấm quen thuộc khẽ ngân lên, âm lượng không quá lớn cũng không quá nhỏ, chỉ đủ để Mỹ Tú nghe thấy. 2 năm trước, bác sĩ chuẩn đoán anh bị suy tim giai đoạn cuối, cần sớm thực hiện phẫu thuật ghép tim. Điều này chẳng quá kỳ lạ đối với một người từng bị mắc bệnh tim bẩm sinh như anh. Nhưng suốt 1 năm qua đi, nỗi hy vọng và chờ đợi dần tan biến khi không có một quả tim nào tương thích với cơ thể của anh. Và rồi sau đó anh bị ngất, phải nhập viện điều trị hơn 1 tháng trời. Tuy chẳng ai nói với anh, nhưng anh biết tình trạng sức khỏe của mình càng ngày càng yếu đi. Cứ tưởng những ngày tháng còn lại, anh không còn nhiều thời gian nữa. Nhưng rồi cho đến một ngày, bác sĩ đột nhiên thông báo với gia đình anh đã tìm được tim thích hợp, ngay lập tức làm phẫu thuật. Hỏi ra mới biết, có một bệnh nhân vừa chết não đồng ý hiến tặng mô và nội tạng cho những ai cần đến. Trùng hợp, người đó lại nằm cùng bệnh viện với anh. Cuộc phẫu thuật rất thành công. Gần 2 tháng sau, anh có thể sinh hoạt như một người bình thường. Vốn anh định thông qua bệnh viện tìm địa chỉ và thông tin của người hiến tặng, nhưng việc này lại không nằm trong phạm vi cho phép của bọn họ. Sau cùng, anh chỉ có thể thông qua camera giám sát tìm hiểu từng người trong bệnh viện để tìm ra một chút manh mối. Qua xác thực, anh mới biết được người có nghĩa cử cao đẹp ấy chính là bà ngoại của Mỹ Tú. Ban đầu anh chỉ muốn chăm lo cho cuộc sống về sau của cô, nhưng khi hiểu được con người và tính cách của cô, anh lại đắm chìm vào cơn say tình yêu, một cô gái giàu nghị lực, kiên cường và mạnh mẽ. Anh vốn định chọn một dịp nào đó chính thức giới thiệu bản thân với cô, nhưng anh lại nghe được tin ông Hùng chỉ vì một chút lợi ích mà gả cô cho một người mắc bệnh thiểu năng của nhà họ Mã. Với tính cách bỉ ổi của ông ta, bằng mọi giá cũng phải đẩy cô vào chốn địa ngục. Bởi vậy, anh đã cứu lấy cô, cũng như cho anh một cơ hội theo đuổi người mình thương. Lần đầu tiên trong đời, Đình Huy lấy uy thế của gia đình ra bức ép người khác. Quả nhiên ông Hùng một chút cũng không dám phản kháng. Nghe đến đây, hai mắt Mỹ Tú nhòe đi, sống mũi cay cay vì cảm động. Cô vòng tay ôm lấy anh, vùi đầu vào bả vai của người đàn ông này, khóc nức nở như một đứa trẻ. Hóa ra mọi chuyện là như thế. Trước đây cô đã hiểu nhầm anh. Anh không phải là cường hào ác bá ức hiếp con gái nhà lành, mà anh mới chính là người kéo cô khỏi vũng bùn của ba cô và của cả nhà họ Mã. Bàn tay to lớn của Đình Huy vỗ về lên lưng của cô. Thật lòng anh thích em. Mỹ Tú gật đầu liên tục. Nếu anh không yêu cô sẽ không yêu chiều cô như vậy. Nếu anh không yêu cô sẽ không quan tâm đến từng sở thích và thói quen của cô. Cô biết, cô biết hết tất cả. Một lúc lâu sau đó, Mỹ Tú ngẩng đầu lên nhìn anh và nói nhỏ. Sau khi rời khỏi nhà hàng, em ở suốt trong quán cà phê gần công ty anh. Em đã suy nghĩ rất nhiều. Mọi thứ không chỉ mơ hồ mà còn rất mông lung. Sau đó em gặp được Felix. Cũng nhờ lời khuyên của anh ấy, em mới có đủ can đảm để hỏi anh vấn đề này. Em thật sự rất sợ. Sợ anh đối tốt với em chỉ vì muốn báo đáp bà ngoại em. Felix á? Ừ, Felix là người đàn ông đã đưa em về khi nãy, là người bạn trên mạng của em. Cậu ta nói với em, cậu ta là Felix sao? Vốn dĩ em không tin lắm, nhưng người biết cái tên nàng lọ lem bé nhỏ thật sự là rất ít. Vậy trong tưởng tượng của em, Felix là người như thế nào? Một người chín chắn, suy nghĩ thấu đáo, gần gũi và ấm áp. Bị Tú còn chưa dứt lời, Đình Huy đã vươn người tới, hôn lên đôi môi mềm mại của cô. Chiếc lưỡi nhỏ ấy cậy hàm răng của cô ra, luồn lách vào sâu bên trong, tham lam mút lấy mật ngọt của đối phương. Hành động của anh nhanh đến mức cô không kịp phản ứng lại, cả người tê tê dại dại, khó có thể diễn tả thành lời. Sau một hồi quấn quýt, anh đột nhiên cắn nhẹ vào môi cô, khiến cho cô nàng kêu lên một tiếng vì đau. Cô trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt, tức giận đẩy anh ra. Nhưng bàn tay cô vừa chạm vào vùng ngực săn chắc, liền bị anh giữ chặt. Anh nâng mép môi, cười mãn nguyện. Em bị cậu ta lừa rồi, chồng em mới thật sự là Felix. Nhìn thấu được sự kinh ngạc trong mắt vợ, Đình Huy lắc đầu cười khổ. Anh lấy điện thoại, dùng tài khoản Felix soạn một dòng tin nhắn gửi đến cho cô. Bắt gặp ánh mắt sáng lấp lánh của cô khi thấy thông báo từ Felix, trong lòng Đình Huy không khỏi dấy lên một tia chua xót. Cảm giác tự ghen với chính bản thân mình là như thế này sao? Không hiểu sao anh lại cảm thấy Mỹ Tú xem trọng Felix hơn cả anh. Tuy anh là Felix, Felix cũng là anh, nhưng đặc quyền của hai người lại không giống nhau. Nhất là sự hào hứng vừa rồi của cô khi nhắc đến Felix, khiến anh ngay thời điểm đó chỉ muốn trừng phạt cô một trận. Cuối cùng, anh vẫn là không nữa, làm cho cô đau. Mỹ Tú liên tục xem đi xem lại dòng tin nhắn. Trong cơn mộng mị, cô nói ngay. Hay là anh gửi thêm cho em một tin nhắn nữa, có được không? Đình Huy nhíu mày, sắc mặt hơi nghiêm lại, như một gáo nước lạnh dội vào ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu cô. Cô nhún vai cúi đầu, mò mẫm soạn tin nhắn gửi lại. Đợi đến khi một tiếng tinh tinh vang lên, cô mới thật sự tin vào những gì đang diễn ra. Cô vòng tay qua cổ anh, chớp chớp hàng mi dài cong vút, chất giọng thều thào, êm ái. Hóa ra, anh đã để ý em từ một năm trước à? Là anh tương tư em? Đình Huy im lặng không đáp, ngầm thừa nhận bản thân yêu thầm cô. Trông thấy biểu cảm khó nói nên lời của anh, Mỹ Tú phì cười. Chợt nhớ ra vẫn còn một vấn đề nan giải. Nét mặt vui vẻ của cô nàng bỗng chốc hóa thành hư vô. Cô ngây ngốc thốt lên. Khoan đã, nếu anh là Felix, vậy Gia Hào là kẻ giả mạo ư? Nhưng mà anh ta làm vậy để được lợi ích gì chứ? Còn nữa, làm sao anh ta biết em biết cả cái tên nàng lọ lem bé nhỏ của em? Cậu ta trêu em đấy. Trêu em á? Sao anh biết? Chả nhẽ hai người... Ngay cả dự đoán của Mỹ Tú, Đình Huy và Gia Hào không chỉ quen biết nhau mà còn là anh em kết nghĩa. Hai gia đình từ xa xưa đã cùng nhau hợp tác làm ăn. Mối quan hệ sớm đã vượt xa hai chữ thân thiết. Khi mẹ Gia Hào mang thai, siêu âm chuẩn đoán là con gái. Lúc ấy hai bên gia đình còn nói vui rằng đợi đứa bé lớn lên sẽ gả vào làm dâu nhà họ Lữ. Nhưng đến ngày sinh nở, kết quả lại cho ra đời một bé trai. Bởi vì câu chuyện giờ khóc giờ cười này nên mới dẫn đến việc anh có thêm một đứa em trai không cùng huyết thống. Và ba mẹ Gia Hào lại có thêm hai người con trai ưu tú. Về sau mỗi khi nhắc đến chuyện cưới hỏi của anh và Gia Hào, mọi người lại được một phen gợi lại ký ức năm xưa. Sở dĩ Gia Hào không thể đến tham dự đám cưới của anh và cô bởi vì giai đoạn đó anh có một show diễn. Nghe đến đây Mỹ Tú bỗng phá lên cười khanh khách. Cứ nghĩ đến việc chồng cô từng được hứa hôn cho một người con trai, cô lại nhịn không được cười. Đây là một nhầm lẫn mang đến tai hại. Nhưng nói đi thì phải nói lại, khá là may mắn khi bào thai đó không phải là con gái. Nếu không đã chẳng đến lượt cô được hưởng sự yêu thương chiều chuộng của anh. Đôi khi cô cảm thấy ông trời vẫn còn rất yêu ái cô, nhất là sau khi gả vào nhà họ Lữ. So với một giấc mộng đẹp, mọi thứ đang diễn ra còn hoàn hảo hơn. Đình Huy đảo mắt nhìn đồng hồ và vội vàng thúc giục. Trễ lắm rồi đấy, em đi tắm đi. Cho em hỏi thêm một câu nữa thôi, một câu thôi. Anh mắc bệnh tim mà vẫn trở thành luật sư được sao? Thứ càng khó chinh phục thì càng có giá trị em ạ. Ngày hôm sau, Mỹ Tú vừa đặt chân bước vào cổng công ty, Một giọng nam vang lên thu hút sự chú ý của cô nàng. Quay đầu nhìn về phía sau, trông thấy một chàng trai với phong cách ăn mặc đầy cá tính. Chiếc kính râm che đi nửa trên gương mặt, chỉ để lộ ra đôi môi mỏng đang nở một nụ cười danh mãnh. Anh chàng từng bước đi tới chỗ cô, kéo chiếc kính râm xuống, đôi mắt như hiện ra ý cười, vẫy tay một cách thân thiện. Hai, lại gặp nhau rồi. Mỹ Tú âm trầm, ngoắc ngoắc khóe môi. Cô khoanh tay trước ngực, ngoài cười nhưng trong lòng lại lạnh giá, ngữ điệu không nhanh cũng không chậm. Xin chào, Felix giả mạo. Nghe hai từ giả mạo bị cô nàng cố tình nhấn mạnh, cánh môi vừa cong lên lại hạ xuống. Anh bĩu môi quan sát người con gái trước mặt một lượt và cười hi hi. Do cô dễ bị lừa thôi. Nhưng mà hai người làm lành với nhau rồi à? Sau này bớt xem trộm tin nhắn của người khác đi nhá. Thói hư tật xấu, cần phải sửa. Được rồi, thưa chị ba. Mỹ Thú theo phản xạ tự nhiên đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, xong lại trừng mắt nhìn anh chàng. Trên gương mặt xinh đẹp bỗng ánh lên một vẻ nhìn sắc bén. Gọi bậy bạ cái gì thế hả? Anh muốn chết à? Thì tôi gọi anh Huy là anh ba, đương nhiên phải gọi chị là chị ba rồi. Anh ấy mà biết tôi không tôn trọng chị, kiểu gì cũng làm mặt lạnh với tôi. Luận về tuổi đời hay tuổi nghề, tôi đều nhỏ hơn anh. Anh gọi tôi là chị, người ta nghĩ như thế nào chứ? Đây là công ty, cho tôi xin. Nói rồi Mỹ Tú lườm anh ta một cái, nhanh chân bước vào bên trong phòng tập. Đến ngày kiểm tra định kỳ tháng đầu tiên, mọi người liên tục nhìn về phía Mỹ Tú, xì xào bàn tán. Bởi lẽ dạo gần đây trong công ty lan truyền tin đồn cô cùng với ca sĩ Gia Hào có mối quan hệ tương đối mật thiết. Không chỉ riêng thực tập sinh mà đối với bất cứ nghệ sĩ nào, tình ái luôn là vấn đề nhạy cảm nhất. Vốn ánh mắt của mọi người khi nhìn vào Mỹ Tú đã không mấy có thiện cảm, bây giờ lại càng thêm chán ghét và khinh bỉ. Gần đến giờ kiểm tra của Mỹ Tú, điện thoại trong túi đột nhiên rung lên không ngừng. Nhìn thấy trên màn hình hiển thị một dãy 10 con số lạ hoắc, cô vốn không định bắt máy đâu. Nhưng màn hình vừa tắt lại tiếp tục sáng đèn, vẫn là dãy số đó không thay đổi. Qua vài cuộc gọi nhỡ, cô nhíu mày, xin phép mi một tiếng, rồi cầm điện thoại di động ra ngoài hành lang. Vừa nhận được tín hiệu kết nối, đầu dây bên kia nhanh chóng truyền đến thanh âm của một người phụ nữ, ngữ điệu vô cùng hốt hoảng. Tú ơi, ba con nhập viện rồi, ông ấy... Nhận ra chất giọng đầy giả tạo của bà Hương, hai đỉnh chân mày của Mỹ Tú kéo lại gần nhau, một ánh nhìn lạnh đến thấu tận xương tủy, bắn thẳng ra ngoài không trung vô định kia. Sau khi biết được tất cả chuyện ông Hùng làm, bao gồm cả việc muốn gả cô cho nhà họ Mã, cô đã không còn hy vọng gì ở ông ta. Ông ta biết rõ, những cô gái gả vào nhà họ Mã đều bị đánh đập hành hạ dã man cả về thể xác lẫn tinh thần. Khi có thể thoát khỏi xiềng xích, thì không một ai bình thường và lành lặn. Nhưng ông ta vẫn muốn đẩy cô vào quỷ môn quan, một người táng tận lương tâm như ông ta, không xứng để cô gọi một tiếng ba. Mỹ Tú điềm tĩnh đáp. Ông ta nhập viện, bà không ở bên chăm sóc. Bà gọi điện thoại đến cho tôi làm gì? Tôi đâu phải là bác sĩ. Tú à, đến thăm ba con đi. Ông ấy trong cơn mê sảng vẫn gọi tên con. Ông ấy hối hận lắm rồi. Khi nào Diêm Vương cho mời ông ta, tôi sẽ đến khóc thuê. Bây giờ tôi có việc bận rồi, không rảnh để tiếp chuyện cùng với bà. Mỹ Tú không cho bà Hương có cơ hội lên tiếng, vội vàng cúp điện thoại, nhanh trở lại phòng kiểm tra. Vừa đẩy cửa bước vào, đúng lúc đến lượt của cô. Cất lại điện thoại di động vào trong túi sách, cô đi đến nhận lấy đề thi từ chỗ trợ lý của My. Lần này Mỹ Tú vào vai một cô gái vừa bị người yêu lừa dối và ruồng bỏ. Vai diễn này chủ yếu là bộc lộ nội tâm bên trong. Vốn dĩ đây không phải là một vai diễn khó, nhưng Mỹ Tú lại không cách nào hóa thân vào nhân vật. Còn chưa bắt đầu lời thoại, người hướng dẫn đã không hài lòng, ngắt ngang cô. Tâm trạng này của em là sao? Bị người yêu ruồng rẫy mà vẫn lo lắng à? Tôi muốn em bộc lộ nội tâm mạnh mẽ của nhân vật, chứ không phải là một kẻ lụy tình. Em xin lỗi, cho em thử lại một lần nữa. Mỗi người đều có ba lần thử, em cũng vậy thôi. Đến lần thứ hai vẫn không có gì thay đổi, Sự lo lắng chiếm trọng trên gương mặt của Mỹ Tú. Thấy vậy My hơi nhíu mày, cất giọng hỏi. Hôm nay em làm sao thế? Diễn xuất thường ngày của em vẫn rất tốt cơ mà. Có chuyện gì xảy ra? Thấy Mỹ Tú lắc đầu phủ nhận, người hướng dẫn có vẻ không hài lòng. Em còn một lần cuối cùng, chuẩn bị đi. Mỹ Tú hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Tuy miệng nói không quan tâm, nhưng trái tim của cô bất giác lại nghĩ về ông ta. Vào thời khắc quan trọng như thế này, cảm xúc của cô không thể nào bị chi phối. Sau khi bình tâm trở lại, cô ngẩng đầu lên nhìn người hướng dẫn. Dạ, em chuẩn bị xong rồi ạ. Hơn 10 phút sau, Mỹ Tú vừa rút giọt nước mắt cuối cùng. Cả căn phòng lặng thinh không một tiếng động. Mọi người hầu như đều bị cô dẫn dắt vào nội tâm nhân vật. Cảm xúc bi thương vẫn còn lắng đọng trong tiềm thức. Một lúc trôi qua, lác đác vài tiếng vỗ tay vang lên, rồi mỗi người phá tan bầu không khí u buồn mờ mịt. Lúc này nét mặt cau có của người hướng dẫn sớm đã tan thành mây khói, đáy mắt đầy sự tán thưởng. Tốt, bây giờ mới thật sự là em. Mọi thứ rất hoàn hảo, chúc mừng em. Thỏa thấy vậy cũng mon men đi tới cạnh cô nàng và lên tiếng chúc mừng. Nội tâm là thứ khó diễn tả nhất, nhưng vừa rồi ánh mắt của em thật sự rất tuyệt. Nó đã nói lên tất cả bi ai trong lòng nhân vật. Chị xem mà có cảm giác như chính mình bị phản bội. Dạ, em cảm ơn. Buổi chiều vừa rời khỏi công ty Song Phương, trên đường trở về nhà, không biết nghĩ đến chuyện gì, cô ngước mắt nhìn lên kính hậu, nói với tài xế. Anh đưa tôi đến bệnh viện. Mợ bà thấy không thoải mái ở đâu à? Tôi đến thăm bệnh. Phiền anh rồi. Dạ vâng, nhưng mợ đừng nói thế. Đây là trách nhiệm của tôi. Ngước nhìn phòng bệnh 102, chính Mỹ Tú cũng không biết tại sao bản thân của cô lại đến đây. Chần chừ hồi lâu cô mới quyết định bước vào. Bên trong phòng, ông Hùng mặc một bộ quần áo của bệnh viện đang được bà Hương gọt trái cây cho ăn. Thấy cô bước tới, bà Hương thúc nhẹ vào khuỷu tay của Gia Bách, nháy mắt ra hiệu. Hiểu ý của mẹ, Gia Bách buông cuốn sách xuống và ngước mắt nhìn chị gái, gọi một tiếng chị hai. Cảnh tượng vừa rồi vô tình lọt vào tầm mắt của Mỹ Tú. Cô nhếch môi cười thầm. Xem ra cô lại bị lừa rồi. Bệnh tình của ông Hùng căn bản không nghiêm trọng như lời bà Hương nói. Nếu cô đoán không sai, bọn họ lại có chuyện định nhờ đến cô. Hay nói chính xác hơn là cậy vào thế lực gia đình chồng cô có thể khiến một người như ông ta không tiếc công dùng, khổ nhục kế. Hẳn là chuyện đã đến đường cùng. Mỹ Tú lướt qua mẹ con bà Hương, kéo ghế ngồi xuống đối diện với ông Hùng. Ông có chuyện gì nữa đây? Ông Hùng ngập ngừng một lúc lâu vẫn không lên tiếng. Thấy vậy bà Hương sốt ruột, vội vàng đem chuyện tranh đấu trên thương trường kể lại với cô. Không hiểu lý do gì, nhà họ Mã đột nhiên chèn ép chuyện làm ăn của ba con. Vì chuyện của công ty mà ba con đổ bệnh đấy. Tú à, con giúp ba con đi. Xem như là vì Mỹ Lệ cũng được con ạ. Con bé còn phải đi học đại học, đâu thể nào chôn vùi ước mơ của mình chứ. Trên đời này làm gì có chuyện đột nhiên. Nếu không phải do ông ta hứa gả tôi cho nhà họ Mã, thì bây giờ đã không xảy ra cơ sự này. Là do ông ta tự làm tự chịu. Trách ai? Lúc trước tôi chỉ hứa với ông, tôi ngoan ngoãn làm vợ của Đình Huy, chứ không phải nói bản thân trở thành con rối cho ông sai khiến. Còn về phần Mỹ Lệ, tôi đủ sức lo cho con bé, không cần mấy người bận tâm. Ông Hùng từ đầu tới cuối im lặng. Lúc này ông gông cổ lên và hét lớn. Hỗn hào, mày ăn nói với ba của mày như vậy hay sao? Trong lòng ông có đứa con gái này à? Có chuyện tốt liền nhường phần hai mẹ con họ, thì bảo họ đi xử lý cho ông đi. Đã bị bán đi mà còn phải giúp ông đếm tiền à? Tôi thiếu não chắc. Không có tao thì mày có thể nào gả vào nhà họ Lữ hay không? Tất cả những việc ông làm, ông nghĩ tôi không biết gì à? Hôm nay tôi đến đây là để nói với ông, giữa chúng ta đã không còn thứ gọi là tình cha con. Sau này cũng đừng bao giờ gọi làm phiền tôi. Tôi sẽ không nhận bất cứ cuộc gọi nào. Mỹ Tú cầm lấy túi sách, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Vừa đi được mấy bước, cô bỗng quay đầu nhìn lại, chất giọng hùng hồn có phần hơi cứng rắn. Mà còn chuyện này nữa, ông biết rồi đấy, con người ta khi bị dồn vào đường cùng, chuyện gì cũng có thể làm ra. Tốt nhất, mấy người đừng có động đến Mỹ Lệ, em gái của tôi. Lời nói vừa dứt, bóng Mỹ Tú cũng khuất hẳn. Bên trong phòng bệnh là một màn u ám đến cùng cực. Ông Hùng giận dữ, đập mạnh tay xuống bàn, một tiếng rầm vang lên khá lớn, khiến cho bà Hương và Gia Bách đều phải giật mình. Nhìn vẻ mặt hừng hừng lửa hận của ông ta, bà Hương đến cả một câu cũng không dám thốt ra. Bà ta biết rõ, dưới sự bao bọc của nhà họ Lữ, ông Hùng cơ bản không thể nào động đến một sợi tóc của Mỹ Tú. Trước mặt nhà họ Mã vẫn ra sức chèn ép ông Hùng trên mọi mặt trận. Nếu thương lượng với Mỹ Tú không thành, mọi chuyện sẽ càng thêm tệ hại. Thấp thoáng trông thấy bóng dáng Mỹ Tú, người tài xế vội vàng bước xuống xe, đi đến mở hàng ghế sau cho cô nàng. Sau khi trở lại ghế lái, người tài xế khởi động xe và cất tiếng hỏi. Mợ ba muốn đi đâu nữa không à? Cho tôi về nhà. Buổi tối Đình Huy trở về, trông thấy cô vợ nhỏ co ro ngồi trên ghế sofa. Ngước mắt nhìn về phía những ngôi sao sáng trên bầu trời đêm, anh cởi áo khoác đặt sang một bên, nới lỏng tay áo rồi đi tới gần cô. Từ phía sau anh chàng choàng tay ôm lấy cô vào trong ngực mình, thò thẻ bên vành tai nhỏ. Ba em lại tìm đến em sao? Sao anh biết ạ? Giờ em là vợ của Lữ Đình Huy anh, em không cần phải sợ gì, cũng không cần lo lắng. Ông ta không dám đem Mỹ Lệ ra uy hiếp em đâu, trừ phi ông ta muốn phá sản sớm một chút. Sắc mặt Mỹ Tú giãn ra một chút, đôi mắt dần hiện lên ý cười. Điều cô lo lắng nhất chỉ có Mỹ Lệ. Nhưng nếu Đình Huy đã nói như vậy thì cô có thể yên tâm. Việc của cô bây giờ là chuyên tâm vào sự nghiệp. Một ngày nào đó cô sẽ dùng chính sức lực của mình để che chở cho em gái. Lại thêm nửa tháng trôi qua, Mỹ Tú không còn nhận thêm một cuộc gọi nào từ phía ông Hùng nữa. Hôm nay như thường lệ, cô vẫn phải đến công ty luyện tập. Vừa ra khỏi thang máy, một bóng người đàn ông vụt qua, rồi dừng lại trước mặt cô. Anh ta vỗ nhẹ lên vai cô, vô cùng phấn khích. Nhìn vẻ mặt này của cô, là cô chưa biết chuyện gì đúng không? Thì anh có biết trong công ty đang lan truyền tin đồn gì không? Rảnh rỗi quá nhỉ? Gia Hào lúc này nhướng mày thờ ơ đáp lại. Miệng mọc trên người bọn họ, tôi làm sao mà quản được? Mặc kệ bọn họ nói gì, bản thân thanh giả tự thanh thôi. Mà tin tức tôi nghe được lần này, đối với cô là tin tốt đấy. Gia Hào còn chưa nói xong, Mỹ Tú đã bị My gọi vào trong phòng tập. Cô chợt lưỡi, vẫy tay chào anh rồi nhanh chân theo gót bước My. Bên trong phòng, các thực tập sinh sắp thành một hàng ngang. My đứng ở giữa, trên tay cầm một xấp tài liệu dày cộm, lần lượt đào mắt qua từng người. Lúc sau cô cất giọng dõng dạc. Công ty đang thực hiện một dự án phát triển diễn viên trẻ. Nhóm chúng ta may mắn có hai người đủ tiêu chuẩn để ra mắt với tư cách là một diễn viên. Nghe đến đây các thực tập sinh bắt đầu xôn xao bàn tán. Gương mặt ai nấy đều dấy lên một tia hy vọng, hào hứng đón lấy ánh mắt của My. Bởi lẽ buổi kiểm tra ngày hôm trước, ngoại trừ Mỹ Tú thất bại hai lần đầu ra thì mọi người đều suôn sẻ thông qua. Bầu không khí phút chốc trở nên huyên náo, tiếng cười nói díu dan lan khắp cả căn phòng. Đây có lẽ là khoảnh khắc rạng rỡ nhất từ trước đến nay. Chất giọng thanh thoát của My một lần nữa cất lên, từ tốn và khoan thai. So với thời gian dự định là sớm hơn rất nhiều, tôi hy vọng những người chưa thể ra mắt lần này sẽ tiếp tục cố gắng. Hai người đủ tiêu chuẩn là Thoa và Mỹ Tú. Xin chúc mừng. Sau buổi hôm nay, hai người đến phòng họp để tiếp nhận người đại diện mới. Mỹ Tú ngây người mất mấy giây. Chẳng nhẽ tin tức tốt mà Gia Hào định nói với cô là chuyện này hay sao? Còn chưa đầy hai tháng, cô đã có thể trở thành một diễn viên rồi sao? Thật quá bất ngờ. Mỹ vừa mới dứt lời, tiếng xôn xao dần nhỏ lại rồi tắt hẳn. Cả căn phòng trong nháy mắt chìm trong sự tĩnh mịch. Những người khác đều đổ dồn ánh mắt lên người Mỹ Tú, mang theo hàm ý đầy ác cảm. Cô như một cây gai, chọc vào trong mắt bọn họ, nhìn kiểu gì cũng không thuận mắt. Nhất là dáng vẻ lúc nào cũng tỏ ra cao cao tại thượng, tài giỏi hơn người. Lòng đố kỵ của người phụ nữ còn nguy hiểm hơn cả một quả bom nổ chậm. Sẽ không một ai biết được khi nào nó phát nổ. Mi vừa rời khỏi phòng, một đám người lập tức lùi lại tránh xa Mỹ Tú. Một trong số bọn họ nâng tay, quạt ngang mũi, cất giọng mỉa mai. Ôi mọi người có người thấy mùi thối không nhỉ? Nồng nặc quá đi mất. Vừa nói ánh mắt cô ta lơ đễnh, đầy về hướng của Mỹ Tú. Thấy vậy đám người bên cạnh bắt đầu hùa theo, cao giọng chỉ trách móc cô nàng. Thậm chí một số người không ngại gợi lại tin đồn dạo gần đây giữa cô và Gia Hào, ngầm ám chỉ cô vì mối quan hệ mới có thể thuận lợi ra mắt. Thằng thường chê bai khả năng diễn xuất của cô. Mỗi người một câu, cô một câu, tôi một câu, càng nói lại càng hăng, khó lòng giữ được ý tứ trên miệng. Một tiếng rầm vang lên, cánh cửa phòng tập bị đẩy ra, ngắt ngang cuộc chỉ trích của đám người bọn họ. Sau khi nhìn rõ diện mạo người đến, những cô nàng thực tập sinh vừa rồi còn mạnh miệng lên án Mỹ Tú, đột ngột im lặng. Sắc mặt chỗ xanh chỗ trắng gượng gạo, nhìn sang hướng khác, trông khá là buồn cười. Ánh mắt lãnh khốc của anh chàng liếc qua từng người bọn họ, khiến nhiệt độ xung quanh như hạ xuống mức âm độ. Từng câu từng chữ rành giọt thốt ra. Với cái nhìn thiển cận, các cô mãi chỉ có thể là một thực tập sinh mà thôi. Đám người bọn họ bị Gia Hào mắng đến ngờ nghệch, nhưng lại chẳng có lấy một người dám lên tiếng phản bác. Trong giới giải trí trước nay là vậy, những người có địa thế thấp bé như bọn họ, có cho 10 lá gan, cũng không dám đối nghịch với một ngôi sao nổi tiếng như Gia Hào. Bọn họ chỉ có thể cúi đầu, cắn răng cho qua mọi chuyện. Gia Hào phủi tay, quay người nhìn sang hướng Mỹ Tú, ngữ điệu dịu dàng hơn rất nhiều. Chúc mừng nha, chuyện tốt như vậy, phải ăn mừng thôi. Mỹ Tú mím môi thành một đường thẳng. Dân thường như tôi, không có đủ tiền để mời siêu sao ăn mừng đâu. Thoa từng bước đi tới cạnh hai người, cất giọng là giả. Hai người như thế này, bảo sao trong công ty lại có tin đồn không hay? Bạn bè với nhau thân thiết là chuyện bình thường, ai muốn nghĩ cái gì thì nghĩ. Cùng lúc đó ở công ty Đình Huy, vừa mới tan họp, anh chàng liền đứng dậy chuẩn bị ra về. Hiếm khi thấy anh tan làm sớm như vậy, lại khiến Nhung liên tưởng đến cô vợ của anh đang trông ngóng anh ở nhà. Dạo gần đây Nhung cứ có cảm giác anh đang cố gắng giữ khoảng cách với cô. Chẳng nhẽ là vì chuyện lần trước sao? Nhưng mà cô chỉ muốn tốt cho anh, muốn giải thoát anh khỏi cái lòng ơn nghĩa. Có rất nhiều cách để trả ơn cho bà ngoại Mỹ Tú, nhưng vì sao anh lại cứ phải cưới cô ta? Bây giờ lại còn vì cô ta mà né tránh cô. Không biết đã dồn nén bao nhiêu lâu. Nhung mạnh dạn giơ tay ngăn anh lại, ánh mắt vô cùng sắc bén, nhìn thẳng vào đôi con ngươi đen nhánh của anh. Anh Huy, anh còn giận em sao? Lý do gì? Vì chuyện hiến tạng. Không, chuyện đó anh phải cảm ơn em. Nhờ vậy mà anh và vợ anh có thể hiểu nhau nhiều hơn. Thế tại sao anh lại né tránh em? Anh nghĩ em là người biết rõ lý do chứ. Em không biết. Anh không muốn phá vỡ tình bạn của chúng ta, càng không muốn mất đi một người cộng tác. Em tự suy ngẫm đi. Nói xong Đình Huy cất bước rời đi, để lại một mình Nhung trong phòng họp. Cô ta ngồi gục xuống bàn, nghĩ đến câu nói vừa rồi của anh, nước mắt bắt đầu rơi xuống, từng giọt rơi xuống mặt bàn. Hóa ra anh không chỉ biết mà còn hiểu rõ tâm tư của cô. Chỉ là từ trước đến nay anh chưa từng đặt nặng nó ở trong lòng. Cô không muốn chấp nhận sự thật, nhưng ngay từ đầu cô đã thua rồi. Ra khỏi phòng họp, Thái đứng bên ngoài, dương mắt lên nhìn Đình Huy. Nếu giả vờ rồi, tại sao không giả vờ đến cùng chứ? Mỗi thời điểm có một cách hành xử khác nhau. Nếu bây giờ tôi còn không nói rõ với Nhung, thì chính là làm tổn thương cô ấy, càng khiến vợ tôi có cảm giác không an toàn. Thái gật gù ra chiều hiểu chuyện. Đối với một người có tính cách hơi hướng cố chấp như Nhung, có lẽ đây là cách giải quyết tốt nhất. Không mang trong lòng hy vọng là cách tốt nhất khiến cho cô từ bỏ. Bắt đầu một tuần mới, sau vài ngày được nghỉ phép, Mỹ Tú quay trở lại công ty với tư cách là một diễn viên thực thụ. Hôm họp báo ra mắt vừa rồi, bởi vì dung mạo xinh đẹp, cô nàng dễ dàng trở nên nổi bật giữa đám đông, chiếm trễ chiếm vị trí tốt trên trang bìa một số mặt báo đang thịnh hành. Lượt theo dõi của cô cũng vì vậy mà trong nháy mắt liền tăng cao. Trong số những thực tập sinh ra mắt từ trước đến nay, cô là người có khởi đầu tốt nhất. Trong phòng làm việc, hai người con gái ngồi đối diện với nhau, một nghiêm khắc lãnh đạm, một trẻ trung sắc sảo. Giữa bầu không khí yên tĩnh, chẳng có lấy một tiếng động. Trông hai người họ cứ như hai thái cực đối lập. Từng giây từng phút trôi qua, lần đầu tiên đón lấy ánh mắt dò xét từ người khác, mà trong lòng Mỹ Tú lại không cảm thấy khó chịu. Có lẽ vì người con gái trước mặt đem đến cho cô một sự tin tưởng nhất định. Và lại đây còn là người mà Diệu tín nhiệm, ắt hẳn không phải là kẻ tầm thường. Bây giờ cô mới có thời gian để quan sát kỹ lưỡng người đại diện của mình. Trâm, tuy đã ngoài 36 tuổi, nhưng mà da dẻ vẫn rất hồng hào. Dẫu sao cũng là phụ nữ, lại còn thường xuyên xuất hiện trước công chúng. Cho dù chỉ là người đại diện, nhưng vẫn giữ cho mình một hình tượng đẹp. Thoạt nhìn, chị ấy có phần hơi nghiêm khắc, nhưng chị lại là người rất tận tâm trong công việc. Nhiệt tình chỉ bảo người mới, hoàn toàn không phải kiểu người ỷ thế. Ta đây là quản lý, muốn hạch sách người mới thế nào cũng được. Trông chị ấy không giống kẻ, rõ chiều nào theo chiều ấy. Chị ấy đối với người dưới trướng của mình đều rất bình đẳng. Nếu đem chị so với Châu Trúc Thanh, quản lý vàng trong làng giải trí, thì cũng được xem như kẻ tám lạng, người nửa cân. Sau một lúc hỏi thăm tình hình của nhau, Trâm lấy cuốn kịch bản ở trên bàn và đưa tới trước mặt cho Mỹ Tú. Kịch bản này chị vừa mới xem qua, vai nữ chính có vẻ rất hợp với em. Em cầm về, nghiên cứu đi. Mỹ Tú vừa nhận lấy cuốn kịch bản, còn chưa kịp lật xem, trên mặt đã viết lên hai chữ sừng sốt khi nghe Trâm nói đến vai nữ chính. Đôi mắt to tròn long lanh bắn thẳng về phía người đại diện, ngữ điệu mang theo sự ngỡ ngàng cùng với kinh ngạc. Vai nữ chính ấy ạ? Bộ phim này là do Song Phương tự sản xuất, chủ yếu là để nâng đỡ người mới. Chị đã xem qua một số vai quần chúng trước đây của em. Tuy không có lời thoại, nhưng nội tâm và ánh mắt của em khá tốt. Em cứ thử nghiên cứu trước đi, nếu như diễn không tốt, em có thể bị thay thế. Mỹ Tú vạn lần cũng không ngờ đến, vai diễn đầu tiên cô nhận được khi đến với màn ảnh nhỏ lại là vai nữ chính. Trước đó cô còn cho rằng bản thân của mình phải ăn nằm ở không một thời gian dài để chọn ra kịch bản thích hợp. Nào ngờ nhanh như vậy, Trâm đã nhắn tin cho cô, bảo cô đến nhận kịch bản. Tuy là phim do chính Song Phương sản xuất, nhưng chất lượng xưa nay luôn rất đảm bảo. Doanh số thu về cũng là một con số không hề nhỏ. Những diễn viên sau khi được nâng đỡ đều tăng lên rất nhanh, từng bước giữ cho mình một vị thế ổn định trong giới giải trí. Điển hình là từ khi thành lập công ty đến nay, tuy chỉ có vài năm ngắn ngủi, nhưng hiện tại, đồ sát bảng xếp hạng, giải thưởng qua các năm, những hạng mục được cho là đắt giá, đều có sự góp mặt đề cử của Song Phương. Rất nhanh công ty đã vươn lên vị trí thứ hai, chỉ đứng sau công ty giải trí Nhất Niên. Dưới sự chỉ dẫn của Trâm, Mỹ Tú bắt đầu lật xem kịch bản. Bộ phim lần này được chuyển thể từ một bộ truyện cùng tên Kế Làm Dâu. Nữ chính là Triệu Thúy Liễu, con gái thứ hai trong một gia đình quyền quý. Nhưng từ bé đã không được yêu thương, luôn bị phân biệt đối xử giữa các thành viên trong nhà. Đến một ngày, chị gái vì không muốn gả cho một người có thói trăng hoa, ăn chơi chắc tán của nhà họ Hoàng, nên Thúy Liễu phải thay chị gái gả đi. Đọc đến đây, Mỹ Tú bất giác liên tưởng đến bản thân mình. Giữa cô và Thúy Liễu xem như có nét tương đồng. Cả hai đều bị ép gả cho một người chưa từng quen biết. Nhưng liệu cuộc sống của cô sau này có được viên mãn như nhân vật Thúy Liễu hay không? Mỹ Tú ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt sáng ngời, ngữ điệu mang theo sự phấn khích đến cực hạn. Cảm ơn chị, em rất thích vai diễn này. Vậy thì được rồi, em cầm kịch bản về nghiên cứu kỹ, có cái gì không hiểu cứ liên hệ cho chị. Khoảng nửa tháng sau, phim sẽ bắt đầu khai máy. Mỹ Tú vâng dạ một tiếng rồi đứng dậy rời khỏi phòng làm việc của Trâm. Ra đến hành lang, vô tình đụng phải Thoa đang đi tới. Trên mặt Thoa phơi phới gió xuân, vui vẻ hơn bao giờ hết. Cô ta nhanh chân đến trước mặt Mỹ Tú, ân cần hỏi han. Chị Trâm kêu em đến nhận kịch bản sao? Dạ vâng, là một bộ phim do công ty mình tự sản xuất đấy chị. Bộ phim Kế Làm Dâu có đúng không? Trùng hợp như vậy sao? Chị cũng vừa nhận vai nữ thứ trong bộ phim này. Em đóng vai nào? Triệu Thúy Liễu. Vừa nghe nhắc đến tên nữ chính, ánh mắt của Thoa hơi sững lại, nhưng rất nhanh sau đó liền trở về dáng vẻ thường ngày. Cô ta mỉm cười, già là chúc mừng Mỹ Tú. Cả hai cùng nhau thảo luận về kịch bản cho đến khi rời khỏi công ty. Vài ngày trước khi khai máy bộ phim Kế Làm Dâu, trên trang chính của Song Phương đã công bố danh sách những diễn viên tham gia diễn xuất. Vừa nhìn thấy cái tên Huỳnh Khánh Nam đảm nhiệm vai nam chính, tiếng chuông điện thoại của Mỹ Tú reo lên không ngừng. Người gọi đến không ai khác ngoài Huyền Sương. Tín hiệu vừa được kết nối, đầu dây bên kia lập tức truyền đến thanh âm gấp rút của cô nàng. Bạn yêu dấu à? Bạn có thể đưa theo mình đến phim trường có được không? Bỏ mình vào ba lô cũng được. Mình muốn gặp anh Nam, nam thần màn ảnh của mình. Mỹ Tú ngồi trên ghế sofa, vừa lướt bình luận vừa cất giọng đáp. Để mình hỏi chị Trâm xem thế nào. Nếu được ấy, mình đưa cậu theo nhé. Gửi ngàn nụ hôn nồng thắm đến Mỹ Tú yêu dấu của mình. Ui giời, nổi hết cả da gà rồi đấy. Huyền Sương ngập ngừng một chút, lại lên tiếng hỏi. Mà tại sao hôm nay giọng của cậu yếu xìu thế? Mỹ Tú nén một tiếng thở dài, vẫn miệt mài lướt xem bình luận bên dưới trang chính của công ty. Bạn diễn là nam thần màn ảnh Huỳnh Khánh Nam, người liên tục nhận giải thưởng nam chính xuất sắc nhất. Được hợp tác với anh là một chuyện tốt, song cô vẫn không tránh khỏi có chút áp lực. Cô chỉ là một người mới, chưa có vai diễn nào đột phá, đương nhiên không thể nào làm hài lòng người hâm mộ. Từ trong điện thoại lại truyền đến thanh âm quen thuộc của Huyền Sương. Đừng lo lắng, mình tin là cậu làm được. Ừ, mình biết rồi. À, chồng mình về rồi. Thôi, mình gác máy trước nhé. Mỹ Tú còn chưa nói xong đã nghe một tiếng tút kéo dài. Nhìn màn hình di động tối om, cô nhoẻn miệng cười khoái chí. Đặt điện thoại xuống, cô bật người ngồi dậy, lon ton chạy đến cầm áo khoác cho Đình Huy, treo lên giá cho anh. Hiếm khi thấy cô ngoan ngoãn như vậy, anh chàng nhéo mi tâm, ra chiều cảnh giác. Hôm nay em làm sao thế hả? Mỹ Tú cười cười, rút trong túi áo ra một tấm thẻ hình chữ nhật. Anh nhìn thấy gì không? Em lấy được bằng lái xe rồi nhá. Nhanh vậy á, vợ anh giỏi nhở? Vậy anh có thưởng không? Đình Huy lắc đầu cười khổ, đưa cho cô một thanh sô-cô-la, rồi hôn nhẹ lên trán của cô. Chỉ một động tác nhỏ thôi, cũng có thể dỗ dành được Mỹ Tú. Cô nàng vui vẻ cầm lấy thanh sô-cô-la, rồi thúc giục anh đi tắm. Nhìn theo bóng lưng cao lớn của anh, khóe môi Mỹ Tú vô thức cong lên. Cô dần phát hiện ra, khi ở trước mặt anh, cô không cần phải trưởng thành, luôn luôn là một cô gái bé nhỏ trong mắt anh. Chỉ một thanh kẹo, một nụ hôn đã đủ khiến cô thu lại những chiếc gai nhọn trên người mình. Cảm giác anh mang lại cho cô cực kỳ an toàn. Ở bên anh, cô luôn được là chính mình mà không phải nhìn vào ánh mắt của người khác. Giới trẻ thường hay gọi, đây chính là yêu đúng người, đúng thời điểm. Một ngày trước khi khai máy, Mỹ Tú nghe theo sự chỉ dẫn của Trâm, nghỉ ngơi thư giãn chuẩn bị cho một hành trình mới. Trong lúc cô đang lướt tin tức giải trí, một dòng chữ to đùng đập vào mắt của cô. Chỉ trong một buổi sáng, cô liền trở nên nổi tiếng với danh xưng Bình Hoa Di Động, kẻ đi cửa sau. Nguyên nhân chủ yếu đến từ bài viết vẽn màn showbiz, chủ tài khoản đăng một đoạn video ghi lại buổi kiểm tra định kỳ hàng tháng đầu tiên của Song Phương, nhưng đã qua cắt ghép và chỉnh sửa, sau đó truyền đạt thông tin sai lệch đến với công chúng, dẫn dắt mọi người theo hướng bất lợi cho Mỹ Tú. Cũng cái tài khoản này, một bài viết khác đăng tải đoạn tin nhắn nội bộ trong công ty Song Phương, nội dung nói về mối quan hệ bất chính giữa Mỹ Tú và Gia Hào, ngầm ám chỉ việc cô được giao vai chính trong dự án phim Kế Làm Dâu là do cô đi cửa sau. Điều này khiến người hâm mộ bàn nguyên tác nổi trận lôi đình, đùng đùng kéo vào trang cá nhân của cô, buông lời phỉ báng và buộc cô phải rút khỏi dự án lần này. Trong khi đó, người hâm mộ của Khánh Nam vẫn giữ im lặng, không công kích cũng không ủng hộ, giữ thái độ trung lập trước sự việc. Tiếng chuông điện thoại reo lên, ngắt ngang mạch suy nghĩ của Mỹ Tú. Trông thấy tên người gọi đến, cô vội vàng đặt laptop xuống bàn, lướt ngón tay quệt ngang màn hình. Dạ em nghe đây chị. Vốn cuộc gọi này là để trấn an Mỹ Tú, nhưng sau khi nghe thấy chất giọng bình tĩnh của cô, Trâm lại thở phào một tiếng. Em thấy tin tức rồi có phải không? Dạ vâng, em vừa mới xem xong. Chị cùng bộ phận quan hệ công chúng đang giải quyết việc này. Em không cần phải quan tâm. Việc của em bây giờ là quay tốt bộ phim này. Đến khi đó, mọi câu hỏi đều có lời giải đáp của nó. Thanh giả tự thanh. Chị yên tâm, em không sao đâu ạ. Như vậy thì tốt, em nghỉ ngơi sớm nhé. Mai đúng giờ chị sẽ cùng em đến phim trường, làm quen với công việc. Nối tiếp cuộc gọi của Trâm, Huyền Sương và cả Gia Hào đều gọi đến để hỏi thăm cô một lượt. Đối với chuyện này sinh lần này, cô cũng chẳng mấy lo lắng. Y già vẫn ăn uống ngủ nghỉ một cách điều độ. Bởi lẽ từ lúc quyết định bước chân vào giới giải trí, cô đã trang bị cho bản thân mình một tinh thần thép nhằm chống lại những chiêu trò bẩn thỉu. Huống hồ bên cạnh cô còn có Đình Huy và gia đình chồng làm hậu thuẫn, cô chả việc gì phải run rẩy, cứ tự tin là chính mình. Tuy nhiên lại có chút ảnh hưởng đến hình tượng của cô. Nhưng mà chị Trâm nói đúng, nếu cô quay tốt bộ phim lần này, một khi phát sóng, mọi tin đồn đều bị đánh bay đi. Trong lúc tâm tình bất ổn, chợt thấy Đình Huy trở về, trên tay của anh cầm theo một chiếc bánh. Đôi mắt Mỹ Tú bỗng chốc sáng lên, cô từ trên giường lao xuống, đỡ lấy chiếc bánh nhỏ. Ừ, lâu rồi em không được ăn, thèm quá. Trông thấy cô vui vẻ như vậy, Đình Huy định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Anh hỏi ngược lại cô. Vậy có thưởng gì cho anh không? Mỹ Tú cười toe toét, kiễng chân hôn chụt lên má của anh. Ấy vậy mà vẫn chưa làm anh hài lòng. Anh cau môi cười ma mị, chỉ tay vào một bên má còn lại, ý bảo cô phải hôn cho đều. Mỹ Tú lườm anh một cái, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn hôn lên má của anh. Mỹ Tú múc một muỗng kem cho vào miệng, nhai nhóp nhép rồi nghiêng đầu nhìn Đình Huy. Tuy biết anh không thích ăn đồ ngọt, nhưng cô vẫn theo phép lịch sự. Anh này, anh có muốn ăn không? Đình Huy không trả lời. Anh đưa tay nắm lấy cằm của cô, đặt lên đôi môi anh đào một nụ hôn nồng thắm. Mỹ Tú sờ lên cánh môi mình, hương vị ngọt ngào của tình yêu vẫn còn đọng lại. Cô sống hôn nhân hạnh phúc như thế này, cô nàng làm gì còn thời gian để mà quan tâm đến những chuyện khác chứ? Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 4 của câu chuyện này. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Và không biết phải nói như thế nào, bởi vì ngày hôm nay Tâm An cảm thấy rất là vui, rất là hạnh phúc thay cho cô gái tên Mỹ Tú của chúng ta. Thật không ngờ một người như Đình Huy lại vì ân nghĩa của bà ngoại Mỹ Tú mà quyết định cưới cô, bù đắp những tổn thương và mất mát tuổi thơ cho Mỹ Tú. Thật sự là ở ngoài đời nếu chúng ta gặp cái hoàn cảnh như thế này thì sẽ có sự đền đáp, ơn nghĩa đúng không ạ? Nhưng mà chắc là chỉ cho vài đồng tiền rồi làm một điều gì đó để khiến cuộc sống của đối phương trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng thật không ngờ Đình Huy lại sẵn sàng bảo vệ che chở cho Mỹ Tú và cưới cô làm vợ. Điều này lại khiến cho Tâm An cảm thấy rất hứng thú trong câu chuyện này. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập tiếp theo của câu chuyện này để rồi xem cuộc sống của Mỹ Tú sau khi mà quay vào với nghề nghiệp của mình, đó chính là diễn viên, thì cô còn gặp bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu vất vả nữa. Và người bố của cô liệu rằng có làm khó đến cô hay không? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập 5. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào trưa ngày mai. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.